Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 798, nát sọ rồng. Cầu đặt mua, tê tiếng long ngâm xẹt qua chân trời, chấn tâm hồn người, đế vương Tiết Hành Tăng thân thể to lớn khi thì phá toái, khi thì đoàn tụ, một thân tiết chế cà sa cũng đang không ngừng chắp vá lấy. Quỷ dị như vậy hình ảnh, cũng không thể để Tiết Hành Tăng nhìn cường đại đến cỡ nào. Ngược lại là nổi bật ra Tiết Hành Tăng cảnh giác cùng khẩn trương. Đế vương Tiết Hành Tăng hoàn toàn chính xác hẳn là khẩn trương. Bởi vì lúc này giờ phút này, đang có một viên to lớn tinh long thủ bao phủ thân thể của nó. Băng tinh long mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nó. Địch nhân đi, vở kịch lớn kết thúc. Ngươi còn lưu tại chúng ta nơi ở làm cái gì? Như là đã không cách nào lại lấy lòng chúng ta. Vậy ngươi còn có giá trị tồn tại à? Ta có thể, cự hình Tiết Hành Tăng thân thể ông tác hưởng. Hình thể chừng cao 5 mét nó. Ở trong đế quốc cũng coi là cự nhân. Cho tới bây giờ đều là bao quát chúng sinh tư thái. Nhưng mà ở trước mặt tinh long, đế vương Tiết Hành Tăng cùng sâu kiến không khác. Cứ như vậy, sâu kiến đế vương tại long tộc nhìn gần bên dưới từng bước lui lại. Liên đới lấy, nó mang tới 10 cái cấp sử thi. Hình thể tương đối nhỏ bé Tiết Hành Tăng bộ tộc, cũng là một mặt khẩn trương từng bước lui lại. Cấp tốc thối lui ra khỏi liên hoa chi hạ phạm vi. Ô, trong lúc bất chợt, dương nanh múa vuốt tinh long rừng rừng. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Còn sót lại đế quốc tàn đảng không rõ ràng cho lắm. Nhưng là tại tinh long trong cảm giác, chiến hỏa thiêu đốt đế quốc các nơi, người xâm nhập đều đang rút lui. Tới đối đầu, là một đám bầy người xâm nhập lần nữa tuôn hướng liên hoa chi hạ. Đây là ý gì? Một bên rút lui, một bên công kích, tinh long cũng không có nghi hoặc bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, đại đội nhân mã lần nữa tới gần liên hoa chi hạ. Mà lần này, xa dài binh đoàn phối trí cực kỳ thống nhất. Mấy ngàn binh mã bên trong, trừ cá biệt mấy cái hồn thú bên ngoài, chủ yếu chính là hai cái giống loài. Tiết Nguyệt Xà Yêu, Tiết Hành Tăng, bọn này nhỏ yếu con kiến lại phải chơi ra hoa dạng gì. Tinh Long trong lòng hơi hảo cảm kỳ, cái kia đầu rồng to lớn cũng dần dần rụt trở về. Đế vương Tiết Hành Tăng trong lòng hơi động, nó thăm dò tính tiến lên, phát hiện tinh long cũng không có khu trục ý tứ của nó. Lập tức, Tiết Hành Tăng vui mừng quá đỗi. Mệnh đều muốn không có. Ngươi để cho ta muốn mặt. Tiết Hành Tăng không nói hai lời, mang theo chính mình tiểu đội lại xâm nhập trong cấm khu. Đồng thời cảnh giác đánh giá bốn phía. Tiết Hành Tăng bộ tộc nhưng không có tinh long khủng bố như vậy cảm giác phạm vi. Bọn chúng còn không biết chính mình sắp đối mặt chính là cái gì. Trên thực tế, tinh long bầy cũng không biết chính mình sắp đối mặt chính là cái gì. Tinh long bộ tộc vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Sống chết mặc bây thượng đế, lại cũng muốn bị túm nhập chính giữa sân khấu. Xuất lĩnh đại quân vây quanh từ Thái Bình biểu thị. Xem kịch phải không? Các ngươi long tộc có phải hay không muốn xem kịch? Các ngươi cho chúng ta cung cấp lớn như vậy sân khấu. Thiếu đi các ngươi, có phải hay không hơi có vẻ trống không chút? Nói cho hắn biết, chuẩn bị sẵn sàng, từ Thái Bình giơ cao hữu quyền, ra hiệu binh mã đình chỉ tiến lên, xa xa nhìn qua cái kia che khuất bầu trời hoa sen hắn. Đối với hậu phương bên phải Tùng Tiết Chí Tẩu ra lệnh. Tùng Tiết Chí Tẩu lúc này cúi đầu, xuyên thấu qua chủng tộc đặc tính truyền lại tin tức, bên người, xương mỹ nhân Thịnh Thế Uyển chuyển thân ảnh dựa sát vào nhau tới. Hai tay vòng lấy từ Thái Bình cánh tay. Cái kia lại ngọt lại ngự thanh âm, đủ để cùng vừa mới tỉnh ngủ Tư Hoa Niên so sánh. Sương Mỹ Nhân Thịnh Thế, Tiểu Thái Bình, bạn học của ngươi thật là lợi hại nha, tương đương từ Thái Bình. Đánh nhau đâu, mà lại chúng ta hay là tại Đồ Long, ngươi có thể hay không chăm chú điểm. Mà Sương Mỹ Nhân Thịnh Thế tiếp xuống một câu, lại là để từ Thái Bình triệt để mộng. Nàng môi mềm tiến đến từ Thái Bình bên tai, nói khẽ. Ta muốn đào đào, lỗ tai ngứa từ Thái Bình, nhịn không được lệch ra mở đầu. Nhìn về phía Thịnh Thế trong ánh mắt, có chút nghiêm khắc, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn Vinh Đào Đào? Từ Thái Bình trần chờ một chút. Hay là chuẩn bị tiêu trừ tai họa ngầm này? Thịnh Thế, con mắt của ngươi đủ để nô dịch vạn vật. Nhưng Vinh Đào Đào hiển nhiên không ở tại bên trong. Ừ, Từ Thái Bình. Nếu như hai ngươi đối mặt mà nói, thật không nhất định là ai nô dịch ai. Ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút vứt bỏ huyễn tưởng. Ngươi giúp ta một chút thôi tương đương. Từ Thái Bình kém chút tức giận cười. Giúp ngươi? Ta giúp thế nào? Vinh Cẩu đều mẹ nó từ trong túi móc ra một đầu tinh dã rồng. Đều đem đệ nhất đế quốc tinh long bầy giết sạch. Ngươi cảm thấy ta có thể gánh vác được? Sương Mỹ Nhân Thịnh Thế đôi mắt đẹp sáng rực. Nhìn qua nhà mình Tuấn Mỹ quả táo nhỏ. Ngươi dùng chiến hữu tình nghĩa giữ hắn lại. Dùng đồng môn tình cảm đem hắn buộc lao. Đem hắn lưu tại hai ta bên người. Cộng sự một đoạn thời gian đi. Nô dịch một người. Cũng không phải dùng hồn kỹ thủ đoạn. Điều khiển lòng người. Đồng dạng là Sương Mỹ Nhân. Băng hồn dẫn loại này tiết cảnh vương giả sinh tồn pháp bảo. Nói. Thịnh Thế vậy mà ôm Từ Thái Bình. Khuôn mặt vùi vào trên vai của hắn. Hai tay chăm chú bao quanh Từ Thái Bình thân thể. Ta muốn. Cho hắn ra lệnh. Ta rất muốn. Nhịn không được nghĩ như vậy. Ta khống chế không nổi. Chủng tộc đặc tính đang âm thầm quấy phá. Thậm chí khả năng đã siêu thoát ra phản ứng sinh lý cùng tâm lý phản ứng phạm trù. Liên quan tới nô dịch vạn vật. Nhất là nô dịch cường giả. Sương Mỹ Nhân bộ tộc có bệnh trạng truy cầu. Người bên ngoài sẽ cảm thấy Sương Mỹ Nhân cố tình gây sự. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng là biết rõ hết thầy Từ Thái Bình. Lại là nhìn ra Sương Mỹ Nhân Thịnh Thế buồn rầu. Cũng biết nàng giờ phút này hãm sâu trong vũng bùn. Không cách nào tự kềm chế. Không có cái gì giống loài có thể đối kháng tự thân chủng tộc đặc tính. Lý trí. Chỉ có thể đè nén xuống người khát vọng. Nhưng không cách nào tiêu trừ nhu cầu của ngươi. Sau khi chiến đấu kết thúc đi. Nếu như ngươi ta còn sống. Từ Thái Bình mở miệng nói. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thịnh Thế lưng. Trong lời nói. Lại không có nửa điểm trách cứ. Ân. Thịnh Thế liên tục gật đầu. Chui tại Từ Thái Bình cần cổ khuôn mặt thân mật mài cọ lấy. Cũng thật sâu thở vào một cái. Sự thật chứng minh. Thịnh Thế cùng Thái Bình chỗ ra chân tình thực cảm. Cái này chỉ sợ cũng là Thịnh Thế vẫn không có vứt bỏ Từ Thái Bình nguyên nhân một trong. Đoạn đường này đi tới. Thịnh Thế gặp qua. So Từ Thái Bình càng cường đại hơn cá thể có không ít. Nhưng nàng đè nén xuống bản tính. Tình cảm cũng chiến thắng tất cả. Ở phía này hoang man trên thổ địa. Có thể gặp được một cái thực sự hiểu rõ chính mình. Lý giải chính mình sinh linh cũng không dễ dàng. Từ góc độ này đi lên nói. Từ Thái Bình thật là có điểm, hồng nhan chi kỷ ý tứ. T, đột nhiên, một đạo chấn tâm hồn người tiếng long ngâm từ Từ Thái Bình sau lưng truyền đến. Chỉ một thoáng, Từ Thái Bình thân thể cứng đờ. Thịnh Thế thân thể cứng đờ. Xa dài binh đoàn các hồn thú mộng. Liên hoa chi hạ đế vương tiết hành tăng mộng. Thậm chí cái kia không ai bì nổi vòng xoáy tiết cảnh vương giả tinh long bầy cũng mộng. Tinh tinh long tê ngâm thanh âm mang theo vô tận thê lương. Thổi qua đỉnh đầu của mọi người. Lướt qua mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Thanh âm kia bi thương. Xa xăm, cũng không đinh tai nhức óc. Nhưng lại giống như một cái trọng truy. Trùng điệp gõ vào trong lòng của mọi người. Long tộc, trong lúc nhất thời. Đế quốc vô số ánh mắt hướng thành nam phương hướng nhìn lại. Màn đêm, giáng lâm. Cái kia rõ ràng là một con rồng, lại phảng phất xâm lấn thế giới tinh thần dạ man, thoa khắp chân trời, chiều cao ngàn mét tinh long bầy, vốn là vòng xoáy này trong thế giới vô thượng bá chủ. Mà ở chiều cao 4.000 mét tinh long trước mặt, trong lúc bất chợt liền hóa thành từng đầu tế xa, tê, tinh tinh long lắc đầu vẫy đuôi, du hành tốc độ cực nhanh, đến thẳng đến tinh long phủ, bọn đệ đệ, cái gì? Còn ở lại chỗ này trông coi một mẫu ba phần đất. Tại cái này là mưa làm gió a. Không có ý định ra ngoài sông sáo. Nhìn xem thế giới bên ngoài có bao nhiêu thần minh sao. Tinh long nhóm. Chỉ một thoáng. Liên hoa chi hạ triệt để loạn. T. Giống. T. Tinh Long Bầy lúc này không còn cuộn mình tại Liên Hoa Chi Hạ. Nhao nhao đằng không mà lên. Dương nanh múa vuốt. Đối với tinh long trắng trợn gầm thét. Khối băng lặng yên hiển hiện. Lít nha lít nhít. Bầy khắp toàn bộ bầu trời. Tinh thần cấp tốc chắp vá. Phô thiên cái địa. Từ tinh long chung quanh nổ bắn ra mà ra. A, xương mỹ nhân thịnh thế thân thể nhịn không được run run rẩy rẩy lấy. Hoa mắt thần mê. Ngước nhìn tinh không sáng chói. Cho dù là lúc này khối băng như mưa xuống. Oanh tạc phạm vi bao gồm toàn bộ đế quốc. Xương mỹ nhân thịnh thế cũng không lo được rất nhiều. Nàng tìm được to lớn tinh long thủ bên trên nhỏ bé nhân tộc thân ảnh. Rốt cuộc gì bất khai tầm mắt. Ta muốn lấy được hắn. Ta nhất định phải đạt được hắn. Nếu như nói lần trước gặp nhau. Tại đế quốc ngoài thành trong trung quân đại trướng. Xương mỹ nhân thịnh thế đối với Vinh Đào Đào. Đối với Cao Lăng Vi. Đối với tất cả các giáo sư khát vọng trình độ đều là giống nhau nói. Như vậy giờ này khác này. Xương mỹ nhân thịnh thế trong mắt đã dung không được những nô lệ khác. Từ Thái Bình vội vàng lấy lại tinh thần. Tức giận quát. Tiết Nguyệt xà yêu. Tìm kiếm tinh long con mắt. Đem phong hoa Tiết Nguyệt mở ra cực hạn. Tiết Hành Tăng. Cho ta nổ. Hung hăng nổ. Nổ giống. Nổ giống. Cỡ nào càn rỡ chữ. Trước đó, các hồn thú đừng nói nổ giống. Ngay cả đế vương Tiết Hành Tăng trốn đến long tộc nơi ở đằng sau. Các hồn thú ngay cả hồn kỹ cũng không dám dốc thịt cọ đến Liên Hoa Chi Hạ. Nhưng là hiện tại, thống lĩnh nói muốn nổ giống. Sao? Nổ. Tiết Hành Tăng bộ tộc không nói hai lời. Trong nội tâm dục vọng hủy diệt đồng dạng là chủng tộc đặc tính. Thống lĩnh đều không cho bị đè nén. Vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Thịnh thế, thịnh thế. Từ Thái Bình dùng lực lung lay trong ngực thân thể mềm mại. Xương mỹ nhân thịnh thế vội vàng lấy lại tinh thần. Thúc giục đại thống lĩnh Sa Giai vung ra đặc thù thiên táng tiết vẫn. Mà uy phong lẫm liệt. Uy nghiêm tràn đầy đại thống lĩnh Sa Giai. Giờ phút này lại giống một cái bị người thao túng con rối. Nhu thuận không nói một lời. Gọi về đặc chế thiên táng tiết vẫn. Tinh chuẩn đả kích. Hô tương đương sau một khắc. Liên Hoa Chi Hạ, đột nhiên tách ra một đóa hoa sen khổng lồ, che khuất bầu trời đế quốc hoa sen, lại có gần một nửa, bị cái kia căng vọt ra to lớn hoa sen cho bao gồm. Tại đế quốc hoa sen trong khu vực phi hành, quay quanh tinh long bầy, lập tức có hai đầu chúng chiêu, thân ảnh của bọn nó cấp tốc thu nhỏ, mà cái kia nở rộ ra ngục liên cũng cấp tốc khép lại. Vinh Đào Đào tự nhiên là đoán chắc tinh long bầy không muốn rời đi hoa sen phạm vi. Cũng đem ngục liên công hiệu phát huy đến cực hạn. Lại là nhìn thấy tinh tinh long cái kia đầu rồng to lớn biên giới. Một cái duy mỹ nguyệt báo xuyên thẳng qua ra. Cao Lăng Vi tọa hạ nguyệt nguyệt báo. Sau lưng còn ngồi một cái cao quý thánh khiết tiết ngọc nữ tượng thần. Mà nguyệt nguyệt báo thật dài trên cái đuôi. Còn mang theo bốn cái phiêu diêu thân ảnh. Chỉ gặp nữ hài tiện tay rút ra một thanh phương thiên họa kích. Chỉ đế quốc hoa sen phương hướng. Nguyệt báo. Bắn vọt. Cẩm ngọc. Cho ta bắt một cái đi ra. Hô. Tiết sắc thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Tại đầy trời đường vuông bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua ra. Như vậy hình ảnh. Quả thực là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà càng thêm rung động lòng người hình ảnh còn tại phía sau. Nổ, Vinh Đào Đào dẫm tại tinh tinh long cái đầu to lớn kia bên trên. Chân đạp một đầu phun trào tinh hà. Sau lưng, là bốn viên thanh sơn hắc diện quân đội dài cùng một cái đê mi thuận nhãn thụ yêu. Bốn vị đội trưởng khiêng tứ phía huyết sắc đại kỳ. Bay phất phới, Vinh Đào Đào cứ như vậy tắm rửa tại đầy trời đường vuông bên trong. Trắng trợn tiến lên, đầy trời đường vuông, cái kia lại có làm sao? Tinh long vẫy đuôi, giống như cần gạt nước khí đồng dạng, tại trên đầu rồng điên cuồng vũ động, đẩy ra thế gian hết thảy nhao nhao hỗn loạn. Vinh Đào Đào tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, không chỉ có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, càng là có tính nhắm vào an bài phá giải tinh long bầy chuyển vận chi pháp. Chỉ gặp Vinh Đào Đào một tay bên trong cánh sen xoay tròn cấp tốc lấy, nở rộ lấy che thiên ngục sen, một tay trước dò xét. chừng dài 50 mét thần binh lợi khí phương thiên họa kích chỉ phía xa phía trước. Có một cái, tính một cái, đều, đừng, muốn, đi, bình, bình, đùng tương đương, đây là khối băng đánh vào tinh tinh long vũ động đuôi dài bên trên. To lớn đường vuông ầm vang thanh âm vỡ vụn, bành, ầm ầm, đây là từng khỏa sáng chói tinh thần, oanh tạc tại hoa sen khu vực, nổ vang tại tinh long băng tinh kia trên thân thể tiếng phá hủy vang. Ngày xưa bên trong, cái kia hai đầu thẳng hướng đệ nhất đế quốc tinh long, từng tại nội tâm chỗ sâu khinh thường xem thường. Ta tới, nhân tộc, ta ngay tại đế quốc của các ngươi trên không xoay quanh. Các ngươi khắp thiên tinh thần đâu? Giờ này khắc này, vinh đào đào dưới chân tinh long trắng trợn gầm thét. Cáo chi lấy tinh long nhóm. Tinh thần, các ngươi muốn tinh thần thật sao? Tinh như mưa rơi, băng như mưa rơi. Tiết chế thiên thạch đồng dạng giống như mưa rơi. Tê tương đương, tê tê. Bao quanh liên hoa chi hạ tiết nguyệt xà yêu bộ tộc. Diện mục dữ tợn, thậm chí vặn vẹo, trong mắt phóng thích ra kinh người quang mang, tìm kiếm lấy từng cái tinh long con mắt. Khi chiến hỏa kịch liệt tới trình độ nhất định, máu phun lên đầu một khắc này, bọn chúng phảng phất đã đem sinh tử không để ý, không nghĩ ngợi nhiều được. Ngược chết bọn này làm mưa làm gió tiết cảnh long tộc. Rồng, thống lĩnh chúng ta cũng có, thậm chí so với các ngươi càng lớn, càng thô, càng mạnh. Tại xa dài thống lĩnh dẫn đầu xuống, tiết hành tăng bộ tộc đối với liên hoa chi hạ điên cuồng công kích, điên cuồng phát tiết nội tâm dục vọng cùng bất mãn. Còn có cái gì so chứng kiến thần minh vẫn là càng thống khoái hơn sự tình sao? Trong khoảnh khắc, trên bầu trời phi nhanh nguyệt nguyệt báo đã từ nam đến bắc xuyên qua trên hoa sen. Nguyệt nguyệt báo nhanh đến trình độ gì? Tinh long còn tại triệu hoán khối băng đả kích lấy xa xa tinh long, bọn chúng thậm chí còn không có phun ra xương tiết long hơi thở, không có tiến công khoảng cách gần mục tiêu nhu cầu đâu. Nguyệt nguyệt báo liền đã từ tinh long bên cạnh lướt qua. Sau đó, nguyệt nguyệt báo tại không trung chạy ra một cái góc vuông, cắt một khối nhỏ chiến trường, hướng thành tây phương hướng bước đi. Nhìn như điên cuồng chạy trốn nguyệt báo, kỳ thực là tại đi săn. Tại trên lưng của nó dạng chân đệ nhất đế quốc đế vương Cẩm Ngọc. Cái kia thon dài ngón tay ngọc vân vê váy, theo nguyệt nguyệt báo bắn vọt, ti vụ mê thường đã bao lấy hai đầu tinh long, mang theo hai cái quái vật khổng lồ thoát đi hoa sen khu vực. Chết Cẩm Ngọc cái kia ngọc dung lại đồng dạng có chút vặn vẹo. Trong mắt phóng thích ra vô tận hào quang cừu hận, ti vụ mê thường cấp tốc kiềm chế phía dưới. Hai đầu điên cuồng gào thét, cực lực dẫy dụa tinh long, vậy mà lẫn nhau đè ép, phát ra két két két két băng tinh nghiền ép tiếng vang. Tùng hồn, Cao Lăng Vi ra lệnh một tiếng, quay đầu ngắm trăng, trong mắt Chu Liên cánh hoa lặng yên nở rộ, treo ở nguyệt nguyệt báo trên cái đuôi, đường khói bụi đỏ, nhao nhao nhô ra bàn tay, tại ti vụ mê thường cùng mắt rồng ở giữa khe hở chỗ. Cấp tốc chấp vá ra thần binh lợi khí binh chi hồn. Tùng hồn bài rút tiết cơ, chỗ nào tiết nồng rút ở đâu. Chỉ một thoáng, Chu Liên chi đồng cùng băng tinh long mắt sáng rực nhìn nhau. Chu Nhất Long, Liên cửu tộc, không có cái gì là huyễn thuật không giải quyết được. Nếu như mấy ngàn tiết nguyệt xà yêu, vô tận phong hoa tiết nguyệt đều không thỏa mãn được lời của các ngươi, vậy liền cho các ngươi thêm. Tinh long toàn tộc một phát Chu Liên chi đồng, tê tê. Nguyệt Nguyệt báo phối hợp với Cẩm Ngọc đem y phục vây kín thời khắc. Trong đó tinh long đã nổ, rồng còn chưa có chết, nhưng là tâm tính lại thật nổ. Tự dưng địa ngục tư vị, vô tận thống khổ tra tấn tinh thần xé rách. Lần nữa trước mắt, khi tùy tiện báo thù đệ nhất đế quốc hai đầu tinh long chịu khổ thời điểm, đương nhiên cũng là tinh long toàn tộc gặp nạn ngay. Mà khi cái này quen thuộc tư vị lần nữa tràn ngập não hải, điên cuồng xé rách đại não thời điểm, tinh long bày nổi trận lôi đình, nhưng phẫn nộ qua đi, cũng chỉ còn lại tuyệt vọng. Bọn chúng không có năng lực chống cự nhân tộc này nữ hài con mắt. Tiết vẫn còn tiếp tục, tinh thần còn tại gào thét, phong hoa tiết nguyệt còn tại tìm kiếm lấy tinh long lóe lên liền biến mất bối rối ánh mắt. mà cái kia nở rộ tại đế quốc hoa sen bên cạnh Ngục Liên. Đã khép lại, đừng để nó đi ra. Xa dai, đừng để con rồng kia trốn tới. Từ Thái Bình vẫn tại khống chế toàn quân. Bốc lên mưa bom bão đạn, cũng không lo được phe mình tổn thất nặng nề. Thời khắc này Từ Thái Bình, chỉ có một mục tiêu. Không thể để cho cái kia đã thu nhỏ, bị Ngục Liên sắp kiềm chế trong đó tinh long bay ra ngoài. Xa dai hai tay giải phẳng, nhìn lên bầu trời đêm. Dị chủng hồn kỹ Thiên Táng Tuyết vẫn từ bỏ cái này một cảnh tượng hoành tráng chuyển vận hồn kỹ. Tai hại, hoàn toàn làm được tinh chuẩn đả kích, mà không phải lung tung oanh tạc. Bình, to lớn Thiên Táng Tuyết vẫn tại đặt vào Ngục Liên phạm vi một khắc này. Bỗng nhiên thu nhỏ, nhưng cũng tinh chuẩn đánh vào trên đầu rồng. Ngày xưa bên trong xa dài oanh kích nhân tộc binh mã một màn xuất hiện lần nữa. Cái kia đặc chất Thiên Táng Tuyết vẫn căn bản không có bạo tạc. Ngược lại từng khúc ép xuống. Đặc chất Tuyết vẫn phối hợp với mặt khác Tuyết Hành Tăng thả ra dày đặc Thiên Táng Tuyết vẫn. Tại trận trận bạo phá cùng oanh minh bên trong. Nổ tinh long căn bản không ngẩng đầu được lên. Thu. Vinh Đào Đào rốt cục siết chặt tay trái. Ngục Liên đóa hoa rốt cục kiềm chế. Cũng cấp tốc thu nhỏ. Chiến đấu từ đầu đến giờ. Ngắn ngủi mấy chục giây. Cao Lăng Vi cùng nàng tiểu đội chia cắt chiến trường. Mang đi hai đầu tinh long. Ngay tại trắng trợn thẩm phán. Mà Vinh Đào Đào phối hợp với Tuyết Hành Tăng Thiên Táng Tuyết vẫn. Tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng Chu Liên Chi đồng hộ giá hộ tống phía dưới. Ngục Liên đồng dạng kiềm chế hai đầu tinh long. Còn tại đế quốc trên hoa sen gào thét tinh long. Bỗng nhiên bừng tỉnh, phe mình giống như chỉ còn lại có hai đầu tinh long rồi. Giờ khắc này, còn sót lại hai đầu tinh long luống cuống. Nhưng Hoàng, hiển nhiên là không có ích lợi gì. Chu Liên Chi đồng không phải cho không. Long tộc cái kia hốt hoảng ánh mắt, lại không thể tránh khỏi lướt qua phía dưới Tuyết Nguyệt xà yêu bộ tộc thân ảnh. Nổ, cho ta nổ, Vinh Đào Đào tay phải trước giò xét. To lớn phương thiên họa kích trực chỉ một đầu thống khổ tê ngâm. Bốc lên vặn vẹo tinh long. Giống. Tinh tinh long táo bạo gào thét. Từng khỏa tinh thần cấp tốc chắp vá lấy. Bình. Bình. Từng khỏa ngôi sao to lớn đối với liên hoa chi hạ điên cuồng công kích. Đại địa đều đang run rẩy. Phảng phất tòa này đế quốc đều muốn bị xé rách đồng dạng. Tiết Hành Tăng ngừng. Vinh Đào Đào đầu cũng không quay lại. Đối với hậu phương thụ nhân gầm lên, cũng thúc giục tinh tinh long, trực đảo tinh long phủ. Cái gì gọi là gián mặt chuyển vận? Sau một khắc, màn đêm triệt để bao phủ đế quốc hoa sen. Tinh tinh long nhìn qua phía dưới cái kia dãy giụa lăn lộn. Thống khổ tê ngâm tinh long, dương nanh múa vút thời điểm. Từng khỏa dài đến 100 mét tinh thần khổng lồ đỗi lấy tinh long đánh tới. Cho các ngươi. Đây chính là các ngươi điểm đầy thiên tinh thần. Răng rắc trận trận phá toái thanh âm liên tiếp vang lên. Tinh long trên thân bò đầy vỡ vụn đường vân. Ngươi đạp mã, Vinh Đào Đào giơ cao trong tay thần binh lợi nhận. Bỗng nhiên một cái xoay tròn. Sắc bén mũi kích nhắm ngay phía dưới cái kia vỡ vụn tinh long thủ. Hung tợn hướng phía dưới quăng một cái. Báo thù là ta, truy sát là ta, người nát sọ rồng. Ta, 5,300 chữ, cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp, cảm tạ khoái hoạt tiểu lộc Bambi bạch ngân đại manh cho Cao Lăng Vi khen thưởng. Lão bản đại khí, lão bản uy vũ, lão bản nghiêu phê, chúc ngươi đọc sách vui sướng, sinh hoạt hạnh phúc, gia đình mỹ mãn a tương đương thêm một chút bầy đi. Trên trang sách có số nhóm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.